Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 604 muốn một cái danh chính ngôn thuận. Tư Mã U Nguyệt biết chính mình hành vi hôm nay sẽ mang đến như thế nào chấn động. Chính là nàng không còn hắn pháp, nàng cần thiết tiến vào đến nội viện, tìm được đại địa chi mắt. Hơn nữa, cũng đủ thiên phú có thể cho nàng được đến học viện càng nhiều tài bồi. Có lẽ có thể càng dễ dàng được đến tin tức. Khán đài người trên bị nàng kia hoa hòe lòe lòe động tác sở sợ ngây người. Nhìn đến nàng luyện đan, giống như nhìn đến một hồi hoa lệ biểu diễn. Ô Lạp Lệ tùy ý tìm vị trí ngồi xuống, ánh mắt vẫn luôn nhìn trong sân người, nhìn xem những người khác, nhìn nhìn lại nàng, đối nàng phía trước lời nói, hắn bỗng nhiên liền tin, có lẽ, nàng thật sự có thể giúp bọn hắn vội, liền tính không thể, nàng cũng là một cái đáng giá mượn sức nhân loại. Tư Mã Âu Nguyệt hoa một tiếng rưỡi thời gian nhắc tới luyện những cái đó dược liệu. Bởi vì đồng sự tinh luyện vài loại, cần thiết tinh thần lực độ cao tập trung, cho nên tinh luyện xong sau, nàng cũng cảm thấy có chút mỏi mệt. Nàng hiện tại đã không có thời gian một lần nữa tới một lần, cho nên cần thiết một lần thành công, vì bảo đảm tinh thần lực có thể đuổi kịp. Nàng lấy ra một cái đan dược ăn xong, sau đó tiếp tục luyện đan. Dung hợp cũng là một cái lời nói thời gian bộ phận. Nàng lấy ra xích phong mật, hướng bên trong bỏ thêm một chút, lặng yên không một tiếng động đề cao thanh liên đan hiệu quả. Càng là ở dung hợp thời điểm nhanh hơn tốc độ. Một giờ sau, dung hợp hoàn thành. Nàng còn thừa cuối cùng cũng là mấu chốt nhất một bước. Ngưng đan, lúc này đã có một ít tốc độ mau người kết thúc chính mình luyện đan. Có chút người thì tại cuối cùng thời khắc thất bại trong gang tấc. Bắc cung Đường cung Âu Dương Phi đều đã luyện chế hảo. Bọn họ cũng không có vội vã đi giao chính mình thành quả, mà là đứng ở chính mình vị trí thượng xem U Nguyệt ngưng đan. Ma sát lúc trước giao cho nàng ngưng đan thủ pháp, bọn họ tuy rằng cũng học một ít, chính là lại không có nàng như vậy thuần thục. Đây là, kia trung niên nam tử từ trên chỗ ngồi đứng lên, trên mặt biểu tình đã không thể dùng khiếp sợ tới biểu đạt. Đỗ lão, làm sao vậy? Những cái đó luyện đan sư lão sư nhìn đến Đỗ Trạch Tây như thế kích động, rất là nghi hoặc. Nàng ngưng đan thủ pháp, Hứa Tấn cũng ngốc ngốc nhìn Tư Mã U Nguyệt, nhìn đến nàng từng bước kết ấn đánh ra, duỗi tay vuốt chính mình ngực, hắn cảm giác chính mình tâm đều đã muốn nhảy ra ngoài. Lão Cát, ngươi thật là phát hiện một vị thiên tài. Không đúng, là quỷ tài. Hắn xoay người bắt lấy Cát Lãng tay, nói, tốt như vậy người, ngươi vì cái gì muốn cho nàng cùng ngươi giống nhau đi nghiên cứu cái gì y thuật? Còn hảo nội viện không có y học hệ, bằng không chúng ta đến bị ngươi tức chết. Cát Lãng dương mắt nhìn nhìn không trung, nếu tiểu tử này thật sự tiến vào nội viện, ta xem có một ngày ngươi mới có thể thật sự bị tức chết. Thời gian một chút lướt qua. Tư Mã U Nguyệt cái trán đã phiếm ra rậm rạp mồ hôi. Phụt, phanh, tắt lửa thanh âm, tạc lò thanh âm liên tiếp truyền đến. Tư Mã U Nguyệt một chút cũng không đã chịu ảnh hưởng, chấn định mà tiếp tục tiến hành cuối cùng ngưng đan. Đương, chiêng trống thanh truyền đến. Mọi người đều cần thiết đình chỉ trên tay động tác, tắt đan lô hạ ngọn lửa. Hiện tại, thỉnh Đỗ lão dẫn dắt nội viện lão sư tiến đến kiểm nghiệm thành tích. Thủ vệ cái kia lão sư nói, Đỗ Trạch Tây mang theo Hứa Tấn cùng mặt khác lão sư, từ đệ nhất bài bắt đầu, từng bước nghiệm thu, thành đan đều đem chính mình đan dược đặt ở trên bàn. ngẩng đầu ưỡn ngực vẻ mặt kích động. Những cái đó không có thành công. Tắc cúi đầu, rất là mất mát. Mấy trăm người thực mau liền kiểm nghiệm xong. Bắc cung Đường cung Âu Dương Phi đều thành công bị tuyển thượng. Cuối cùng chỉ còn Tư Mã U Nguyệt một người. Đỗ Trạch Tây đi vào Tư Mã U Nguyệt trước mặt, nhìn chằm chằm nàng xem, nói: "Ngươi thiên phú thực hảo, cảm ơn khích lệ." Tư Mã U Nguyệt mỉm cười nói: "Ngươi có thể ở ba cái nửa giờ thời gian làm được trình độ này, so ngươi những cái đó sư huynh đệ đều phải lợi hại." Đỗ Trạch Tây nói: "Mặc kệ ngươi luyện đan thành không thành công, ngươi đều có thể tiến vào nội viện." Tư Mã U Nguyệt chớp chớp mắt, còn không có nhìn đến nàng đan dược liền cho nàng giấy thông hành. Nhìn đến hắn chuẩn bị rời đi, nàng minh bạch hẳn ý tưởng. "Lão sư, ngươi không xem ta luyện chế đan dược sao?" nàng hỏi. "Ngươi đã thông qua khảo hạch." Đỗ Trạch Tây nói: "Đa tạ lão sư lọt mắt xanh. Chính là này khảo hạch vẫn là muốn xem đan dược. Lão sư cũng không hy vọng cho đại gia một cái cất mở cửa sau ấn tượng." Tư Mã U Nguyệt nói: "Ngươi xác định?" Đỗ Trạch Tây nhìn Tư Mã U Nguyệt: "Ngươi có biết, nếu ngươi mở ra cái này đan lô, nếu không có luyện chế thành công nói, ngươi liền không thể tiến vào nội viện. Bọn họ căn bản không có ngửi được đan dược dược hương. Ở bọn họ xem ra, khẳng định là ngưng đan thất bại." Đỗ Trạch Tây nói như vậy là tưởng cho nàng một cái cơ hội tiến vào nội viện mà thôi. "Ta xác định." Tư Mã U Nguyệt duỗi tay mở ra đan lô, một cổ dược hương ập vào trước mặt. "Luyện đan thành công." Chung quanh những cái đó học viên đều thấu lại đây, ngửi được kia mùi hương. Tất cả mọi người đều biết nàng luyện đan thành công, hơn nữa chất lượng không thấp, cao cấp thanh liên đan. Hứa Tấn chỉ nghe này mùi hương liền biết bên trong đan dược cấp bậc. Tư Mã U Nguyệt đem đan lô đan dược lấy ra, đặt ở lòng bàn tay, duỗi đến Đỗ Trạch phía tây trước. "Không tồi, không tồi, hiện tại ngươi đã là nội viện học sinh." Đỗ Trạch Tây liền nói hai cái "không tồi", sau đó mỉm cười rời đi. Hứa Tấn tiến đến Tư Mã U Nguyệt trước mặt, làm đắm chìm ở vui sướng người nào đó hoảng sợ. Tư Mã U Nguyệt nhìn đột nhiên phóng đại mặt, theo bản năng một cái tát đánh. Bang, thanh thúy tiếng vang làm nguyên bản ồn ào hội trường lập tức an tịnh lại. Tất cả mọi người đều chiều nơi này trông lại, làm hai cái đương sự đều có chút xấu hổ. "Vừa rồi nhìn đến thật lớn một cái muỗi ở ngươi trên mặt." Tư Mã U Nguyệt thu hồi chính mình tay, nhìn nhau bọn họ, người ta nói: "Ta nói như thế nào có điểm ngứa, nguyên lai là có muỗi." Hứa Tấn bình tĩnh sờ sờ chính mình mặt: "Tiểu tử này xuống tay thật đúng là tàn nhẫn." Tư Mã U Nguyệt tắc tương đương vô tội chiều hắn chớp chớp mắt: "Ai làm ngươi đột nhiên tiến đến ta trước mặt tới? Tiểu gia hỏa, thiên phú không tồi, ta về sau sẽ hảo hảo dạy dỗ ngươi." Hứa Tấn cười hướng nàng cười nói: "Yên tâm, ta nhất định sẽ đem ngươi thiên phú lớn nhất trình độ khai quật ra tới, ta có thể chính mình lựa chọn lão sư sao?" Tư Mã U Nguyệt hỏi. "Không thể." Hứa Tấn cười nói: "Ngoan học sinh, sớm một chút tới đưa tin, ta chờ ngươi nha." Ha ha ha. Hứa Tấn cười lớn rời đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn bóng dáng, đột nhiên cảm thấy chính mình nếu đi theo như vậy một cái lão sư nói, về sau sinh hoạt quả thực không thể tưởng tượng. Mà mặt khác, lão sư đối Hứa Tấn trước tiên dự định học sinh cách làm tuy rằng thực không cao hứng, nhưng là lại không ai dám nói cái không tự. "Cát lão sư." Tư Mã U Nguyệt nhìn Cát Lãng. Cát Lãng đi tới, vỗ vỗ nàng bả vai, nói: "Hắn có ưu tiên lựa chọn một người đệ tử quyền lợi. Đây là hiệu trưởng cho hắn. Cho nên, bất quá hắn luyện đan rất lợi hại. Ngươi đi theo hắn khẳng định có thể học được không ít đồ vật. Ân, ngươi hảo hảo học. Nói xong hắn cũng rời đi. Tư Mã U Nguyệt đứng ở tại chỗ, cảm giác về sau nhật tử một mảnh tối tăm. Hết chương.